ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 82, cơm có thể ăn bừa, lời không thể nói bừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sùng Văn Đế tuyệt đối không muốn tập gia liên minh với những người có khả năng tranh giành ngôi vị hoàng đế. Nhưng những người không có khả năng, ví dụ như cửu thế tử, thì hắn không để ý lắm. Dù sao nếu thật sự có bất ngờ, có thêm một lựa chọn dự phòng, cũng không đến nỗi không còn gì cả. Cho nên tập gia có lẽ có thể có thêm một vị thế tử phi nữa. Trong tình thế đang ngày càng phát triển này, chỉ cần các cô nương tập gia không làm chuyện gì quá đáng, thì sẽ không có gì ảnh hưởng đến danh tiếng của các nàng. Đến kinh thành đã lâu như vậy, những cô nương này cũng đã được chứng kiến danh tiếng mang đến cho Ngọc Hoa phu nhân và Phúc Trương quận chúa lợi ích lớn đến mức nào. Những việc tập gia đang làm đều là những việc dễ dàng tích lũy danh tiếng. Có hai vị tiền bối dẫn đường, còn sợ gì nữa, làm thôi. Một đám cô nương vừa căng thẳng vừa mong đợi, lo lắng mình sẽ biểu hiện kém cỏi, không được Ngọc Hoa phu nhân và Phúc Trương quận chúa coi trọng. Tống Quả Phụ vẫn luôn im lặng bên cạnh, thấy bầu không khí tốt, cũng nhịn không được lên tiếng. Vậy có thể tuyển thêm nữ công nhân hay không? Kỳ thật ta cảm thấy công việc in ấn này, nữ nhân cũng có thể làm được. Nếu như lúc trước có nơi tuyển công nhân như vậy, thì nàng ấy cũng sẽ không phải gánh gồng đi bán hàng rong. Đương nhiên, bây giờ nghĩ lại, tất cả những chuyện đó đều không phải là chuyện xấu. Chỉ là vẫn hy vọng những người phụ nữ giống như nàng ấy bị đuổi ra khỏi nhà, không nơi nương tựa, có thể có một nơi để kiếm sống. Bạch Liên Nhi đương nhiên không có vấn đề gì. Nàng ta là đang tìm công nhân, chứ không phải tìm đàn ông. Ai có thể làm việc thì cứ đến. Nhưng chỉ riêng việc nói đến nữ nhân sẽ dễ dàng khiến cho một số người cổ hủ chỉ trò. Vậy thì hãy đưa ra một khẩu hiệu vạn năng. Mọi người nhìn nhau, không khỏi mỉm cười. Tuyển người trên khắp thiên hạ, là người trong thiên hạ, không có gì là cấm kỵ. Ha ha ha. Mấy người phụ nữ càng nói chuyện càng vui vẻ. Ninh Lan lúc đầu là nam nhân duy nhất ở đây, còn rất có cảm giác tồn tại, nhưng theo như càng nói càng hưng phấn, đề cập đến càng nhiều chủ đề của nữ nhân, mọi người dần dần quên mất hắn. Đợi đến khi nói xong tất cả những ý tưởng, quay đầu nhìn Ninh Lan đang ngồi một bên làm nền, tất cả mọi người đều im lặng. Hay là lần sau đừng mang theo người nhà đến nữa. Nói là làm, mọi người lập tức thương lượng, lấy Phúc Trương quận chúa phủ đang bỏ trống làm nơi tụ họp cố định của các tỷ muội. Gạch chân, tỷ muội, Ninh Lan, rất tốt, hắn đã quen rồi. Khoảnh khắc này, hắn rốt cuộc cũng ý thức được nhiệm vụ công lược mà hắn đang đối mặt, rốt cuộc là độ khó như thế nào. Vốn tưởng rằng sau khi thành thân, Tập Lục Yên sẽ an phận một chút. Kết quả không được mấy ngày, nàng ấy lại tái xuất giang hồ. Lời đồn đại cũng giống như trước kia lại nổi lên, chỉ là lần này lòng người đã không còn đồng lòng nữa. Bởi vì Tập Lục Yên trông quá hạnh phúc, sự phóng khoáng của nàng ấy không những không mang đến bất kỳ ảnh hưởng xấu nào, mà còn khiến nàng ấy trở thành đối tượng được mọi người săn đón. Bách tính yêu mến nàng ấy, mấy vị thế tử cầu mà không được, ngay cả cha chồng, mẹ chồng, phu quân của nàng ấy cũng đều khen ngợi nàng ấy, không hề có một lời oán trách. Điều này khiến cho những người tuân thủ quy củ như bọn họ trông rất ngốc nghếch. Dưới sự mất cân bằng to lớn, những vị tiểu thư khuê các này không tự chủ được mà nảy sinh một suy nghĩ, có lẽ chính là những nữ nhân không tuân theo quy củ như vậy mới càng được nam nhân yêu thích. Nghĩ đến điểm này, các nàng liền không tự chủ được mà nghĩ, có nên học theo một chút hay không? Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ của Tập Lục Yên đều bắt đầu trở nên thịnh hành. Người ta càng ngày càng nhiều, những chuyện trước kia bị coi là trái với luân thường đạo lý dường như đột nhiên lại trở nên bình thường, ít nhất là ra ngoài xuất đầu lộ diện một chút, kỳ thật cũng chẳng có gì to tát. Đối với việc Tập Lục Yên dựa vào thủ đoạn quyến rũ trở thành mục tiêu học tập của các vị tiểu thư khuê các, Tập Hồng Nhụy rất vui mừng, nhưng học tập tinh thần và cách hành xử là được rồi. Trang điểm và tạo hình thì có gì đáng để học chứ? Tập Hồng Nhụy nhìn một đám người xanh lè xung quanh, mặt cũng xanh theo, mau thay đổi lại cho ta. Nhìn thêm một cái nữa, ta sẽ ghét màu này mất. Mọi người nhìn nhau, chỉ có Linh Lung bĩu môi nói, nương nương, chẳng phải chúng ta cũng muốn chiêu tài cho người sao? Tập Hồng Nhụy trợn trắng mắt, các người chính là chiêu tài như vậy sao? Linh Lung, chẳng phải là muốn mượn vận đào hoa của muội muội người để phù hộ cho người sao? Ta cần vận đào hoa sao? Đương nhiên rồi, nương nương, người có cảm thấy gần đây hình như người có chút thất sủng hay không? Tập Hồng Nhụy vốn dĩ chỉ nghe cho vui, nghe đến đây, tay cầm bút khựng lại, quay đầu nhìn tất cả mọi người. Hửm, nàng quay đầu nhìn mấy tiểu đồng bọn của mình. Tiểu đồng bọn của nàng cũng đang nhìn nàng với ánh mắt tha thiết. Cuối cùng, tất cả mọi người đều đồng lòng chọc chọc Linh Lung. Nương nương cưng chiều ngươi nhất, ngươi nói đi. Linh Lung cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, nhìn Tập Hồng Nhụy nói ra chuyện mà tất cả mọi người đều rất quan tâm. Hôm nay bệ hạ lại đến cung của Tiêu Quý Phi rồi. Không khí im lặng trong giây lát. Tập Hồng Nhụy nheo mắt lại, chậm rãi nở nụ cười. Vậy thì sao? So với sự bình tĩnh của nàng, thuộc hạ của nàng lại tỏ ra sốt ruột. Đặc biệt là Linh Lung. Linh Lung nịnh nọt tiến lên nói, nương nương, gần đây người ngày nào cũng vì bệ hạ mà vất vả, không biết đã lập bao nhiêu công lao. Tiêu Quý Phi lại nhân lúc người bận rộn cướp bệ hạ từ cung của chúng ta, thật sự là quá hời. Người rộng lượng, không so đo với nàng ta. Chúng ta nhìn thấy, thật sự là bất bình thay cho người. Mọi người lập tức gật đầu phụ họa, cùng bày tỏ sự bất bình thay cho nàng. Tập Hồng Nhụy khựng lại, nhìn bọn họ với vẻ mặt buồn cười. Vậy ta nên làm như thế nào? Mọi người không nói gì, nhưng ý tứ trong ánh mắt đã bộc lộ tất cả. Tuy rằng hiện tại tất cả mọi người đều dần dần nhìn ra ý đồ của Sùng Văn Đế, nhưng vô danh thì vô thực. Tập Hồng Nhụy hiện tại chỉ là một phi tần mà thôi. Nói kỹ ra, địa vị còn thấp hơn Quý Phi và Thục Phi. Hiện tại Thục Phi đã thất sủng, không đáng để lo lắng. Trong cung chỉ còn lại một mình Tiêu Quý Phi. Bên cạnh giường ngủ, sao có thể để người khác ngủ ngon? Cho dù bản thân không có ý định gì, nàng ta sao có thể không đến hãm hại ta? Thà rằng chờ nàng ta đến, chi bằng ra tay trước. Trên trời không có hai mặt trời, trong cung không có hai chủ nhân. Nương nương, nên đưa ra quyết định rồi. Đấu đi. Tập Hồng Nhụy buồn cười buông bút xuống, nhìn đám sói con dưới trướng của mình. Đây chính là phản diện tiêu chuẩn. Tham lam, dã tâm, giảo hoạt, hiếu chiến, tâm ngoan thủ lạt, không thiếu thứ gì. Nhưng Tập Hồng Nhụy không muốn làm phản diện. Từ xưa tà không thắng chính, muốn làm thì phải làm người tốt nhất trên đời này. Phản diện không thể nào có kết cục tốt đẹp, cho nên Tập Hồng Nhụy chỉ cười nói, ta thấy các ngươi thật sự là quá rảnh rỗi, lại đi nghĩ những chuyện vớ vẩn này. Có thời gian này, chi bằng giống như nương nương ta đây, đọc nhiều sách một chút, tu thân dưỡng tính đi. Những người phía dưới lập tức im lặng. Nương nương là có ý gì? Tuyệt đối không thể nào là ý bảo bọn họ đọc sách bình thường. Nương nương là người như thế nào? Bọn họ còn không biết sao? Sờ sờ cằm, nhất định là có ẩn ý, phải suy nghĩ kỹ một chút. Nhìn đám thuộc hạ đang đảo mắt lung tung, không biết đang nghĩ gì. Tập Hồng Nhụy cầm lấy quả táo trên đĩa, ném cho mỗi người một quả. Bảo các ngươi đọc nhiều sách, chính là bảo các ngươi đọc nhiều sách. đừng có gây chuyện thị phi cho ta. Không có mệnh lệnh của ta. Bất kỳ ai dám gây xung đột với bất kỳ cung nào, cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi. Tập Hồng Nhụy nổi lên quá nhanh, giống như người nghèo đột nhiên giàu có. Những người đi theo nàng khó tránh khỏi cũng trở nên kiêu ngạo. Hai ngọn núi lớn vốn dĩ đè nặng lên Thanh Hoa Cung, hiện tại nhìn xem đều lung lay sắp đổ. Sắp sửa đến lượt nhà mình độc chiếm phần đầu, sao có thể không khiến người ta kích động. Nhưng Tập Hồng Nhụy vẫn nghiêm túc gióng lên hồi chuông cảnh báo cho mỗi người. Lý do Thanh Hoa Cung có thể vận hành hiệu quả như vậy chính là bởi vì mỗi một mệnh lệnh của Tập Hồng Nhụy đều có thể được thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Chỉ là mầm mống hành vi đã bị dập tắt, nhưng nghĩ trong lòng sao có thể dễ dàng dừng lại. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tập Hồng Nhụy. Cách chương